Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, bàn nạp lại đến. Kế tiếp thời gian, Nghiêm Hàn bọn người, là được đối với cái này Tinh Vân Quật tiến hành khai thác. Loại này khai thác tốc độ hay là rất nhanh, dù sao cái kia tinh tinh thật sự là quá dày đặc rồi. Tuy nhiên số lượng rất lớn. Tái sinh là đại đế cảnh, phất tay tầm đó mà có thể thu mấy chục vạn một màu tinh tinh. Cho nên Thanh Lâm cần có những cái kia số lượng, tự nhiên là dùng không được thời gian bao nhiêu. Cùng lúc đó, Thanh Lâm lại phân phó Hàn Bàn Tử, trước đi tìm mấy thứ đồ vật. Những vật này, toàn bộ đều là dùng cho hắn triệt để thôn phệ hủy diệt chi nguyên sử dụng. Tự nhiên là cực kỳ chân quý. May mà, cũng là bởi vì đã có cái này Tinh Vân Quật, bằng không mà nói, cái này hủy diệt chi nguyên tuy nhiên trong tay, nhưng là muốn thôn phệ, thực sự muốn gác lại một thời gian ngắn. Hủy diệt chi nguyên, khả dĩ được xưng tụng là pháp tắc, nhưng lại so pháp tắc cao cấp rất nhiều. Nếu thật dùng cấp bậc đến luận xưng, cái này hủy diệt chi nguyên một đạo liền đáng được xưng thượng là cấp thế giới cấp bậc rồi. Thậm chí rất cao, bởi vì đây là thiên đạo chi vật, thế gian mạnh nhất tính công kích pháp tắc. Thanh Lâm tạm thời muốn làm, thực sự không phải là dung hợp, chỉ là thôn phệ, đem cái này hủy diệt chi nguyên, luyện hóa thành bản thân mình pháp tắc. Như dung hợp đừng nói là dung hợp cái kia cấp thế giới pháp tắc, tự là dung hợp cái kia hai đạo diệt đạo cấp pháp tắc, đều là cực kỳ gian nan. Thậm chí, dung hợp một đạo bình thường cấp bậc pháp tắc, cơ hội thành công đều rất tiểu. Đương nhiên, một khi có thể dung hợp, cái này hủy diệt chi nguyên uy lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt, ba ngày đi qua, một ngày này, hơn 10 đạo thân ảnh từ đằng xa hấp tấp chạy đến. Còn chưa rơi xuống, là được cười to nói. Ha ha, Thanh Lâm huynh, bàn mỗ đến rồi. Cỏ tranh phòng chính giữa, Thanh Lâm khép hờ đôi mắt rồi đột nhiên mở ra. Khóe miệng nhấc lên, đi ra, nguyên lai là Vô Song Thần Quốc bàn nạp huynh. Thanh mỗ không có từ xa tiếp đón. Thanh Lâm ôm quyền nói. Ha ha, ta và ngươi tầm đó liền không cần như thế khách. Ban nạp thủ trưởng bãi xuống, thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái, nhưng lời còn chưa dứt, sắc mặt nhưng lại nhất biến. Ngươi đột phá, ban nạp kinh âm thanh nói. Hắn cơ hồ là lập tức tự cảm nhận được, Thanh Lâm tu vi đã đạt đến nhất tinh đại địa chí tôn. Thanh Lâm nhạt gật đầu cười, may mắn, con mẹ nó. Ngươi đây là theo 8 kiếp chân đế, trực tiếp làm đến lớn địa chí tôn nữa à? Ban nạp dựng râu trừng mắt nói, thực lực gia tăng như thế nào? Có thể hay không đánh chết 5 sao đại địa chí tôn? Phải biết rằng, ngươi tại 8 kiếp chân đế thời điểm, có thể là có thể đánh chết cái kia 3 sao đại địa chí tôn Âu Dương Thiên Hải A-Hát. Chưa thử qua, nếu không hai ta thử xem. Thanh Lâm nói, thử cái giám, ta cũng không phải là đến đánh với ngươi không? Ban nạp trợn trắng mắt, chợt nói, ngươi đoán, ta hôm nay đến, cho ngươi đã mang đến như thế nào kinh hỉ? Nghĩ đến là cho ta tranh thủ đến ta sở muốn đồ vật đi à? Thanh Lâm nói. Nghe nói lời ấy, ban nạp nguyên bản coi như hưng phấn khuôn mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Sát, lại không thể có điểm tư tưởng. Ta hấp tấp đại thật xa chạy đến, ngươi lại là ó, liền câu cảm ơn đều không có. Ban nạp nói xong, thủ trưởng mung lên, lập tức có lưỡng túi chữ vật bay về phía Thanh Lâm. Cuối cùng nhất phiêu phù ở Thanh Lâm trước mặt, cái này lưỡng túi chữ vật chính giữa. Hắn một người trong, có 10 tỷ tinh tinh, một cái khác, thì là ngươi muốn 10 miếng lưu ly thần thạch. Đây chính là ta thật vất vả cho ngươi tranh thủ đến. Chuyện đó nói cũng là không giả. Tinh tinh còn dễ nói. Nhưng này 10 miếng lưu ly thần thạch, có thể thật sự phí hết Ban Nạp một phen miệng lưỡi. Đây cũng là Ban Nạp thấy được Thanh Lâm tiềm lực, vừa rồi hội như vậy tranh thủ. Thanh Lâm cầm qua túi chữ vật, thần niệm quét mắt một phen, gật đầu nói, đa tạ lớp huynh, bất quá cái gì? Ban Nạp nói, Thanh Lâm nói, bất quá cái kia kiện, đã có chỗ biến ảo. Ngày nay, cái này 10 tỷ tinh tinh, cùng cái này 10 miếng lưu ly thần thạch. Đối với Thanh Mỗ mà nói, y nguyên chỉ có thể để cho ta tại Vô Song Thần Quốc chính giữa. Mang lên 100 năm thời gian. Cái gì? Ban Nạp sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Thanh Lâm, ngươi chơi ta, lúc trước không phải nói tốt. Cho ngươi 10 tỷ tinh tinh, cho ngươi thêm 10 miếng lưu ly thần thạch. Ngươi liền vĩnh cửu thuộc về ta Vô Song Thần Quốc sao? Đó là lúc trước, Thanh Lâm thản nhiên nói. Thanh Mỗ nhớ rõ, lúc trước Ban Nạp huynh giống như cũng đã nói. Vô Song Thần Quốc sẽ ra mặt, che chở Thanh Mỗ an toàn a. Rất hiển nhiên, Ban Nạp huynh không có làm được, Vô Song Thần Quốc cũng không có làm được. Ban Nạp sửng sốt một chút, chợt hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tại Ban Nạp huynh đáp ứng ta về sau, Thánh Hoàng Đảo người đến, đem thê tử của ta cùng con gái chộp tới, càng là đã bị đánh trọng thương. Hay là Thanh Mỗ tự mình ra tay, mà lại Thanh Long Thần Quốc Bát Hoàng Tử ra mặt, vừa rồi đem việc này giải quyết, nhưng này Hoa Dương Thành, vốn nên thuộc về Thanh Mỗ, ngày nay cũng là bị Thánh Hoàng Đảo cho chiếm cứ. Thanh Lâm chậm rãi nói ra, thứ nhất, nữ nhi của ta cùng thê tử, Vô Song Thần Quốc không có xuất thủ cứu giúp. Thứ hai, Thanh Mỗ thiếu chút nữa bị Thánh Hoàng Đảo chi nhân đánh chết. Vô Song Thần Quốc cũng không có xuất thủ cứu giúp. Thứ ba, cái kia vốn nên thuộc về Thanh Mỗ Hoa Dương Thành, ngày nay cũng là bị Thánh Hoàng Đảo chiếm cứ. Vô Song Thần Quốc với tư cách thập đại thần quốc một trong. Thậm chí ngay cả việc này cũng không biết. Nghe Thanh Lâm lời nói, Ban Nạp sắc mặt thay đổi lại biến. Chợt thừa dịp mặt nhìn về phía bên cạnh một người, nói, việc này có thể thật sự. Người nọ vội vàng nói, việc này thuộc hạ cũng không biết, dù sao Hoa Dương Thành không phải Vô Song Thần Quốc quản hạt phạm vi. Một đám phế vật, tin tức thật không ngờ bế tắc. Ban Nạp mắng một tiếng, lại hướng Thanh Lâm ôm quyền nói, việc này đích thật là của ta khuyết điểm, nhưng may mà không có gì trở ngại. Ta khả dĩ cam đoan, ngày sau lại cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thanh Lâm cười cười, lắc đầu, như loại này cam đoan, Ban Nạp huynh liền không cần hứa hẹn rồi. Theo Thanh Mỗ, đây đều là một ít hư vô mờ mịt sự tình. Vậy ý của ngươi là phải, nếu muốn Thanh Mỗ vĩnh, cửu gia nhập Vô Song Thần Quốc, liền cần 100 tỷ tinh tinh, 100 miếng lưu ly thần thạch. Thanh Lâm nói, cái gì? Ban Nạp con mắt lập tức trừng, mà bắt đầu. Hắn trên mặt lập tức hiện ra một vòng lửa giận. Thanh Lâm, ta đã nói với ngươi lời nói thật. 100 tỷ tinh tinh dễ nói, nhưng lưu ly thần thạch thật sự rất ít ỏi. Đây chính là trên bảng xếp hạng đồ vật. Phi thường hiếm thấy, ta có thể cho ngươi tranh thủ cái này 10 miếng. Đã là thần quốc khai ân. Ngươi giờ phút này lại là trực tiếp tự yêu cầu 100 miếng. Khẩu vị không khỏi có chút quá lớn a. Ta muốn những vật này là bởi vì ta có muốn những vật này lực lượng, ngày sau có khả năng là Vô Song Thần Quốc sáng tạo giá trị. Cũng tất nhiên thêm nữa. Thanh Lâm thản nhiên nói, việc này ngươi khả dĩ hảo hảo lo lắng lắng. Không đáp ứng cũng không phải không thể. Nhưng Thanh Mỗ, chỉ có thể là Vô Song Thần Quốc cống hiến sức lực bách niên. 100 năm thời gian, đối với Thanh Lâm loại tu sĩ này mà nói, trong nháy mắt tức qua, đừng nói là Ban Nạp, tại cái gì người xem ra, xuất ra 10 tỷ tinh tinh cùng 10 miếng lưu ly thần thạch. Lại để cho Thanh Lâm gần kề là Vô Song Thần Quốc đi lính bách niên. Thật sự là không đáng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,